Tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 2 chương 222. Góc truyện audio.com. Voldemort ngồi trên vương tọa từ trên cao nhìn xuống Remus. Buổi tối trước ngày Remus biến về hình người, hắn cố ý nhìn một chút, xác định không bị thương mới bảo người mang về địa lao. Một khoảng thời gian, Remus đã tiều tụy đến mức thiếu chút nữa hắn không nhận ra mái tóc ngắn rám nắng đã bắt đầu có vài sợi bạc, đôi mắt nâu sưng phù đỏ au, ngốc trệ giống như bị giám mục hô. Xem ra những hành vi của Remus lúc hình thú đã gây đả kích khi Remus trở lại hình người tỉnh táo. Voldemort rất vừa lòng với kết quả như vậy, hơi chút bức bách Remus liền không chịu nổi. Voldemort nhẹ nhàng ho một tiếng. Lui panh, bây giờ ngươi biết hậu quả nếu trái ý ta rồi chứ? Remus ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn trần nhà, giống như không nghe được lời của Voldemort. Thấy nhiều người chết trong tay ngươi như vậy, thấy nhiều người vì người mà phải trở thành người sói, ngươi có cảm giác gì? Ánh mắt ngơ ngác của Remus khẽ động, lại trở về yên tĩnh. À, ta sai rồi, ngươi vô cùng thích mấy cái này mới đúng. Voldemort rất vui vẻ, lúc ấy ngươi thích giết chóc như thế, tiếng khóc thét và máu tươi, thuộc hạ của ta không thể khuyên ngươi dừng lại. Muốn biết có bao nhiêu người bị ngươi giết chết không? Muốn biết có bao nhiêu người vì ngươi mà trở thành người sói không? Hắn cười, đôi mắt màu đỏ chăm chú nhìn Remus, lát sau, trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, công bố đáp án. Ngày 20, người giết chết 30 phù thủy, làm bị thương 12 phù thủy, được rồi, kỳ thật con số này không nhiều, nhưng thành tích ngươi tạo ra cho Muggle thật đáng tán thưởng, ngươi muốn nghe không? Chân hơi đong đưa, hắn đắc ý thấy mặt Remus từ từ tái xanh. Nhưng Remus không nói một lời, cũng không nhìn Voldemort, chà, để ta nghĩ nhìn xem. Voldemort mở tấm da dê ra, tập trung tinh thần xem. Giết chết 50 phụ nữ, 42 người già ngoài 60 tuổi, 21 trẻ con. Con số này cũng được, đúng không? Remus run lên một chút, tay nắm lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay, hắn không thể nhận thua, nếu hắn phải lựa chọn giữa người ngoài và James, Lily, hắn lựa chọn bạn bè. Voldemort lạnh lùng cười, không định khuất phục sao, Remus Lupin. Xem ra ta nhìn nhầm ngươi, Lupin, ngươi còn muốn tiếp tục hành vi điên cuồng giết người vào tháng này. Hắn lắc lắc đầu, ta thật sự nhìn nhầm ngươi. Ta tưởng rằng ngươi là người hiền lành, hòa nhã, thích hòa bình, chính trực, kiên định, nhưng bây giờ, ngươi vì một người bạn của ngươi, mà từ bỏ sự nghiệp ngươi phấn đấu, vì người này ngươi giết những Muggle ngươi từng muốn bảo vệ, giết hại bừa bãi. Bọn họ vốn không phải chết, bọn họ vốn có thể sống thật tốt, ngươi có biết ta đã không gây phiền toái cho Muggle từ lâu, nhưng ngươi lại giết chết bọn họ, bởi vì ngươi cần bảo vệ bí mật nhỏ của bạn bè. Nói thật, ta sẽ không giết chết James Potter và Lily Potter, ta lại càng không giết chết Daniel Potter, ta muốn tìm Daniel mà thôi, nhưng ngươi không muốn, cho nên ngươi có thể giữ bí mật đi giết chết phù thủy và Muggle vô tội, để bảo vệ bạn của ngươi một nhà đoàn viên, Lupin, ngươi rất ích kỷ, rất tàn bạo. Ta thật không thể tưởng tượng được ngươi lại tàn nhẫn như thế. Ngươi là Gryffindor sao? Lúc ngươi nghe được tiếng kêu thảm thiết của những người bị ngươi giết, thấy thân nhân của người bị ngươi giết khóc, ngươi còn có thể thờ ơ, tiếp tục bảo vệ bí mật của bạn ngươi, ta nói, Lupin, ngươi còn tà ác hơn Slytherin. Tay Remus đã bắt đầu đổ máu, nhưng hắn vẫn không nói gì. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, hiện giờ hắn vô cùng tàn nhẫn, vô cùng ác độc, nhưng hắn vì hòa bình của thế giới pháp thuật và thế giới Muggle trong tương lai. Chỉ cần tiểu Daniel có thể lớn lên dưới sự dạy dỗ của hội Phượng Hoàng, tương lai, nó nhất định có thể đánh bại Voldemort, cứu vớt thế giới. Hy sinh hiện tại chỉ là tạm thời, là đúng, chỉ cần. Chỉ cần, tiểu Daniel lớn lên, hắn nhất định sẽ lấy cái chết đền tội. Lucius khó hiểu hỏi, chủ nhân, vì sao ngài lại buông tha cho Lupin chứ? Bề tôi NGS ý có thể dùng thủ đoạn cứng rắn hơn một chút. Voldemort khoát tay. Không sao, hắn không muốn nói thì không nói, hắn muốn chống, để hắn chống, ta rất muốn xem hắn có thể chịu được bao lâu. Trong mắt Voldemort hiện lên một tia sắc bén, khách trương.